Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 đắc thủ rời đi. Hâm Vân ghét bỏ mà chém ra một đạo khiết trần thuật, đem nghẹn ngào không thôi Nam Anh rửa sạch sạch sẽ, lại một lần duỗi trường cổ ở hắn cổ chỗ ngửi tới ngửi lui. Trong mắt Thường Thường hiện lên một tia mê mang, không có nhân tộc hơi thở, cũng không có yêu thú hơi thở. Đây là cái gì hài tử? Hâm Vân cảm thấy thật sự là cổ quái. Tổng không có khả năng là cái linh thực hóa hình đi. Cũng không đúng. Linh thực cũng nên có đặc thù hơi thở a. Huống chi ngoạn ý nhi này vừa sinh ra chính là hình người. Nào có như vậy nghịch thiên linh thực. Suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ. Lại là có thể tin tưởng một chút. Này trẻ mới sinh khẳng định là tạo thành dị tượng căn nguyên, sớm biết rằng liền không phát tâm ma. Thề, còn tưởng rằng là cái gì bảo vật. Ai, đứa nhỏ này dưỡng tại bên người là thật không lỗ a. Về sau thành châu báu, ta nơi nào còn cần, nghĩ đến phiền lòng sự. Hâm Vân chủ động chặt đứt oán niệm, trong mắt hiện lên một tia hận giận, thực mau lại khôi phục thanh minh. Tính. Nếu là cùng kia tiểu nữ tu giao cái bằng hữu, không chỉ có thể biết rõ ràng kia kỳ dị cảm giác là chuyện như thế nào. Nói không chừng cũng có thể từ trên người nàng dính điểm quang. Hâm Vân nghĩ đến từ mới gặp Phất Y, đến nay mỗi một cái chi tiết, thực mau kết luận nàng là cái lạnh nhạt nhẫn tâm lại cực có hạn quấy người. Nói là cũng chính cũng ta có chút không chuẩn xác, càng như là một cái sẽ không chủ động làm ác. Lại cũng ngạnh đến khởi tâm địa đối đãi thù địch người, như vậy tiểu tu sĩ tiền đồ tất không thể. Hạn lượng, nàng linh tức trầm hậu, tuy nói chỉ là kẻ hèn đơn linh căn, nhưng công pháp hiển nhiên không tầm thường. Bất quá muốn tiếp cận còn phải tiêu phí điểm nhi tâm tư mới được. Hâm Vân dắt khóe miệng mỉm, cười duỗi tay, xoa xoa huyền phù ở không trung bị nàng trấn nhập hôn mê Nam Anh. Tiểu nữ tu sao? Không tránh được thích khả khả ái ái lại uy phong hiển hách yêu thú. Nếu đối này xấu hoắc trẻ mới sinh đều có thể cảm thấy hứng thú. Đối bổn tọa nguyên hình còn có thể có sức chống cự. Phải biết rằng bổn tọa chính là thế gian này duy nhất một đầu lông xù xù đại bạch hổ a. Hâm Vân nghĩ đến chính mình nguyên thân đáng yêu. Lòng tự tin lập tức chiếm lĩnh cao điểm. Dư quang nhìn đến mặt đất nằm máu chảy đầm đìa phụ nhân. Đen lúng liếng mắt to vừa truyền, phất tay đem nàng đổ máu không ngừng miệng vết thương phục hồi như cũ. Chân không có mệnh còn ở, có cái gì hảo khóc. Nàng không kiên nhẫn mà trắng phụ nhân liếc mắt một cái. Nhìn đến đối phương kinh sợ ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội, vô dụng phàm nhân. Hâm Vân trong lòng thầm mắng một câu, nhưng vì không có vẻ quá mức với tàn nhẫn, khiến cho bên ngoài tiểu nữ tu hoài nghi. Nàng vẫn là nhịn xuống không kiên nhẫn lấy ra một cái đan dược hóa thành nước thuốc. Từ phụ nhân phục hồi như cũ gãy chi mặt ngoài từ từ tẩm nhập đan dược lực lượng quá mức với cường. Đại, phụ nhân kẻ hèn phàm thể căn bản không chịu nổi. Rồi lại bởi vì này nước thuốc chung nồng đậm sinh cơ cùng khôi phục hiệu lực không ngừng phục hồi. Như cũ, không ngừng xé rách nàng tú mỹ mà yếu ớt mặt đã sớm nhân thống khổ vặn vẹo. Giọng nói tựa đổ một đoàn đồ vật, căn bản kêu không ra tiếng, vì thế trầm mặc mà gào giống, nhìn qua vô cùng quái dị. Hâm Vân không quản nhiều như vậy, tính tính thời gian cũng không còn sớm, kéo đến càng lâu càng có khả năng khiến cho bên ngoài nguyên anh tu sĩ chú ý. Nàng thần thức khẽ nhúc nhích, đem phụ nhân chấn ngất xỉu đi, đồng thời cười tủm tỉm mà tham nhập phụ nhân phần đầu. Ở phức tạp nghiêm mật cấu tạo chung tìm ra mấu chốt nhất một bộ phận. Nhẹ nhàng vừa động, liền đem chi phá hủy, có đôi khi điên rồi tổng so thanh tỉnh mà thống khổ mà tồn tại cương. Ai, bổn tọa có đôi khi thật là quá mức mềm lòng. Hâm Vân tự luyến mà cảm khái một câu. Điều chỉnh tốt biểu tình lại lần nữa đem tu vi áp chế ở trúc cơ trung kỳ. Thu hồi trận bàn đối ngoài điện chờ Phất Y vẫy vẫy tay, Phất Y hai mắt đầu tiên là dừng ở trẻ mới. Sinh trên người, thần thức đảo qua thấy hắn không hề phòng bị mà ngủ rồi. Trong lòng có chút cổ quái, lại cũng không có mở miệng dò hỏi. Lại xem nằm trong vũng máu gãy chi phụ nhân, đầu gối đồng thời chặt đứt chỗ đã khôi phục cho hết hảo không tổn hao gì. Trong cơ thể có một cổ nước thuốc chính duy trì nàng yếu ớt sinh mệnh, nhưng phất y không phải không. Kiến thức tiểu tu sĩ sẽ không khờ dại cho rằng phụ nhân sẽ bởi vì này viên đan dược hảo lên. Hoàn toàn tương phản, này mệnh đã đi hơn phân nửa. Nhiều lắm ở nước thuốc hoàn toàn bị hấp thu trước hồi quang phản chiếu cái một tháng nửa tháng. Theo sau liền sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, này cái chắn có phục hồi như cũ chi lực. Ta động tác hơi chậm một bước. Ai, trước đừng nói này đó. Rời đi hoàng cung tìm một chỗ dàn xếp bọn họ đi. Hâm Vân cắn môi, trên nét mặt mang theo một tia áy náy. Không có ở ngay lúc này tiếp tục tìm hiểu phất y lai lịch cùng chi tiết. Tựa hồ đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, phất y nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Đường đường bạch hổ ở chỗ này trang cái gì sói đuôi to. Đánh bất tỉnh hài tử còn muốn lộng chết nhân gia nương. Này so nàng trong dự đoán quải tiểu hài tử kế hoạch còn muốn tàn nhẫn a, nàng thần thức vừa động đem. Phiêu phù ở không trung nam anh túm đến trước người. Gật gật đầu đối Hâm Vân nói. Ta đây đi trước một bước. Ta mang hài tử ngươi mang đại nhân. Ngoài thành có tòa nở khắp hồng diệp sơn. Chúng ta ở nơi đó thấy, ngươi sẽ không chạy đi. Hâm Vân trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Ấu chỉ mà lẩm bẩm nói. Ngươi nhưng thật ra đắc thủ. Đáp ứng cùng ta giao bằng hữu sự lại không tính toán gì hết lạp. Phất y, nàng khi nào đáp ứng giao bằng hữu? Diễn cũng thật nhiều. Đáp ứng sẽ nói cho ngươi về chuyện của ta. Liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nàng nói xong thân hình nhoáng lên biến mất tại chỗ. Trong lòng nói thầm nói. Đều là nguyên anh kỳ lão yêu thú. Thần thức đảo qua không phải có thể tìm được người sao? Nếu không phải hiểu tận gốc dễ thật đúng là dễ dàng bị nàng lừa, bất quá lấy tân phương thức nhận. Thức Hâm Vân, làm nàng thấy được rất nhiều từ trước chưa từng nhìn đến chi tiết. Cũng minh bạch này hổ tuyệt đối không thể tin, mang theo một cái không hề linh tức dao động trẻ con. Cũng không khó, khó chính là phất y vô pháp làm hắn theo chính mình cùng nhau hóa trần biến mất. Nàng chỉ có thể thật cẩn thận chui ra lãnh cung, đem chính mình trên người linh tức thu liễm đến mức tận cùng. Vừa đi ra cái chán. Lập tức ngưng tụ lại một trọng phòng ngự vòng bảo hộ bao trùm ở trẻ con trên người. Theo sau chui vào dưới nền đất chiều ngoài cung bước vào, dọc theo đường đi không hề nguy hiểm. Thẳng đến đi ra ngoài cung trở lại mặt đất, phất y mới kinh ngạc phát hiện chính mình sau lưng đã có một tầng mồ hôi lạnh. Xem ra Hâm Vân vẫn là âm thầm ra tay tương trợ. Nếu không không có khả năng có như vậy thuận lợi, nàng rời đi khi liền đánh cuộc một phen. Chỉ cần Hâm Vân đối nàng còn cảm thấy hứng thú, vậy sẽ không nhìn nàng bị trong cung khác nguyên anh phát hiện, nhưng mà như vậy kết quả cũng lệnh. Nàng vui vẻ không đứng dậy, chỉ có thể xủy đầy ngập tâm sự một đường tránh linh khí dao động. Cũng tránh phàm tục người trong, vô kinh vô hiểm địa rời đi hoàng thành, tế ra trầm vụ bay về phía phủ kín hồng diệp ngọn núi. Ven đường chỉ cùng vài tên trúc cơ, kim đan tu sĩ nghênh diện tương ngộ. Mọi người đều là quay lại vội vàng. Căn bản không có chú ý người khác tâm tư, trên bầu trời dị tượng đã ở chậm rãi biến mất. Thực mau liền sẽ biến mất ở phàm nhân trong tầm mắt. Chỉ còn lại chỉ có tu sĩ có thể cảm ứng được hơi thở. Cuối cùng này hơi thở cũng đem tiêu tán, dị tượng cùng lôi kiếp giống nhau. Đều là thiên đạo tại thế gian biểu hiện, cùng loại với sinh linh, cảm xúc biến hóa. Có thể thông qua hiểu được trong đó hơi thở cùng ảo diệu. Tới cùng thiên đạo thành lập càng thân mật liên hệ, phất y không có thời gian đi hiểu được. Mất đi một lần cơ hội đích xác có chút đáng tiếc. Nhưng nàng giờ phút này trong lòng tạp niệm rất nhiều. Còn cần tập trung tinh thần ứng phó sắp đến Hâm Vân. Hết chương.